Ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn đã đỡ mệt mỏi hơn chưa ạ? Đã quen với cuộc sống đời chốn công sở, với hàng tá tài liệu cứ thế tăng lên theo ngày, hàng chục cuộc họp lớn nhỏ muốn bạn sắp xếp, hàng ngàn deadline đang mong bạn xử lý, và hàng ngàn lời nói bàn tán nơi tụ tập của ma cũ về bạn, sự hoài nghi của họ về năng lực của bạn, những lời trách mắng khó nghe từ sếp, hay chỉ đơn giản bạn đã quen với việc đôi chân đang dần sưng tấy vì đi giày cao gót quá lâu hay chưa? Có lẽ con người chúng ta càng lớn thì sức chịu đựng chúng ta lại càng cao, càng giỏi gồng gánh, giỏi chấp nhận những nỗi cô đơn đang giằng xé ta mỗi đêm, giỏi mỉm cười nhận lỗi dù biết đó không hoàn toàn là lỗi do mình, giỏi cả việc chấp nhận những cơn đau dạ dày đang kéo dài mà nhắm mắt nhắm mũi bỏ bữa rồi thâu đêm chỉ để chạy đất lại cho kịp. Cuộc sống chúng ta đôi khi thật nực cười. Hồi nhỏ cứ hễ bị bố mẹ mắng, thầy cô la là khóc lóc ấm ức, phải nhất định nói lại mới chịu. Nhưng khi trưởng thành rồi, ta mới biết có những chuyện không phải cứ làm rõ trắng đen là tốt. Hồi đó bản thân nhất định phải tranh giành với em, không chịu nhường nhịn vì mình không thích điều đó. Sau này thì mới hiểu có những thứ không phải bản thân cứ muốn là được. Đôi khi ta phải chấp nhận những thứ bất công hơn cả việc phải nhường nhịn em. Rồi mỗi khi cãi nhau với bạn đến mức có thể chẳng buồn nhìn mặt nhau một tuần, nhưng rồi lại làm lành và chơi với nhau như chưa hề có chuyện gì. Nhưng giờ chỉ cần ta không nói, những mối quan hệ có thể sẽ biến mất dần dần. Không cần cãi vã, không cần vì bất kỳ mâu thuẫn nào, chỉ cần là im lặng thì mọi thứ có thể biến mất trong im lặng. Có lẽ trưởng thành là thế, là việc ta phải chấp nhận những thứ mà ta không mong muốn, chấp nhận những bất công đang ngày ngày hiện hữu xung quanh ta, chấp nhận những áp lực đang ngày ngày đè nặng lên ta như tảng đá vô hình, và chấp nhận nó ít đi để quan sát nhiều hơn. Cái giá của việc trưởng thành tuy đắt nhưng mà nó đáng. Nó đáng ở chỗ khiến ta thêm mạnh mẽ và kiên cường hơn, để khi những bão tố kia qua đi sẽ là những ngày tươi sáng đón chờ ta ở phía trước. Ai trong cuộc đời cũng phải trải qua những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ. Có rất nhiều thử thách và rào cản mà chúng ta phải vượt qua. Đồng hành cùng chặng đường ấy, mỗi người sẽ có một hoặc nhiều hơn những chốn nương tựa để tiếp thêm động lực, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, bất ổn của tuổi trẻ. Sau đây tôi sẽ nói về những điểm tựa của bản thân trong quá trình sống một mình, vượt qua nhiều sóng gió của cuộc sống. Một năm rưỡi ở một mình, ở một nơi xa, không kết nối thường xuyên với mạng xã hội, bạn bè cũng không có nhiều. Vậy tôi đã nương tựa vào đâu để vượt qua những giai đoạn cuộc sống chông chênh, tâm trạng bất ổn, để có thể cân bằng cảm xúc cả những lúc bão giông? Nương tựa vào chính mình. Bất kỳ ai cũng cần những khoảng thời gian ở một mình. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bực bội khi phải trở về nhà sau thời gian 8 tiếng ở công sở áp lực với những cuộc điện thoại, những con số, sự mệt mỏi vì va chạm với nhiều người ngoài xã hội mà người thân trong gia đình cũng không để bạn được yên. Đừng tỏ ra trách móc bản thân vì sự khó chịu này, mà hãy cho mình khoảng không gian riêng. Hãy đi dạo quanh công viên và một quán cà phê yêu thích, chạy bộ vài vòng cũng làm tâm trạng của bạn khá hơn nhiều. Không ai khác người hiểu mình có thể chữa lành những vết thương cho mình là chính bản thân mình. Thành thật mà nói, tôi có một số vấn đề về tổn thương tâm lý nhưng không phải ai cũng biết, vì tôi không biểu hiện ra ngoài. Một phần nữa là tôi có thể tự cân bằng được cảm xúc của mình, nên không để ý những vấn đề tâm lý đó kéo dài, làm ảnh hưởng tới bản thân và người xung quanh. Người trẻ hiện đại đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý khác nhau. Mạng xã hội càng phát triển thì sẽ có càng nhiều vấn đề liên quan tới các bệnh lý về tâm lý. Ngoài con người của gia đình, con người xã hội, bây giờ còn có con người ở trên mạng xã hội. Mỗi khi đứng ở một vị trí, hoàn cảnh, chúng ta lại diễn một vai khác nhau. Tôi nói chuyện với một số người thì họ cảm nhận được mình có những dấu hiệu ban đầu của trầm cảm. Nhưng một thực tế nghiệt ngã là khi họ nói cho người khác, có thể là người thân, rằng bản thân có thể đang rơi vào trầm cảm thì lại bị gạt đi, cho rằng vớ vẩn, áp lực hay chuyện có thế thôi mà đã trầm cảm. Tôi đã từng vượt qua những cảm xúc tiêu cực, bất lực một mình, hay nó khác đi là nương tựa vào chính mình trong bão tố để mạnh mẽ hơn. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân, làm những điều mình thích, đọc sách, chạy bộ một mình, viết lách, và cố gắng duy trì các thói quen như lập kế hoạch, dậy sớm, tiết kiệm. Khi làm những điều mình thích, tôi thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm rất nhiều. Đặc biệt là thời gian chạy bộ giúp tôi thông suốt được nhiều chuyện và tái tạo năng lượng bản thân. Nhiều khi tôi cảm thấy mình ích kỷ, nhưng mà suy cho cùng, chỉ có mình mới có thể giải quyết được vấn đề của mình. Ai buộc người ấy gỡ? Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ chính mình. Bạn hiểu được mình có những giá trị và niềm tin nhất định. Đối với tôi thì yêu bản thân là điều tuyệt vời nhất mà mỗi người có thể làm cho chính mình. Là một người hướng nội nên tôi không thể lúc nào cũng trò chuyện, gặp gỡ mọi người liên tục. Tôi cần không gian và thời gian riêng tư để tái tạo năng lượng cá nhân và làm những việc mà tôi thích. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ tôi ích kỷ, nhưng chính vì có những khoảng thời gian đó mà tôi mới mạnh mẽ từ nội tại, độc lập hơn và tự tin hơn, từ đó có thể dành nhiều tình cảm hơn cho mọi người. Nương tựa vào sách. Đối với tôi, sách là một người bạn. Tôi thực hành và duy trì việc đọc sách thường xuyên hơn một năm nay. Ngày trước tôi cũng đọc nhưng không thường xuyên, và nhiều khi cũng không đến nơi đến chốn. Tôi đặc biệt thích cảm giác cầm trên tay cuốn sách, lật từng trang, ngửi mùi giấy quen thuộc hơn là việc đọc sách điện tử. Trước tôi có dùng Kindle để đọc nhưng mà không thấy thoải mái bằng việc đọc sách giấy. Điểm yếu là tôi tiêu khá nhiều tiền để mua sách giấy. Tuy nhiên tôi cũng kiểm soát được nhờ việc tiết kiệm. Có kế hoạch dùng tiền mua sách hay đọc hết rồi mới mua thêm. Điều quan trọng của đọc sách hay là làm bất kỳ điều gì là tập trung vào hiện tại, để bản thân thực sự hiện diện làm việc đó. Chỉ có như vậy chúng ta mới nhận được những giá trị từ sách, mang bạn đến nhiều nơi, có rất nhiều những câu chuyện đồng cảm với bạn, bổ sung cho bạn nhiều kiến thức và cũng kích thích sự tưởng tượng, sáng tạo và tìm hiểu thêm về mọi thứ xung quanh mà nhiều phương tiện khác không mang lại cho bạn. Nương tựa vào người đồng hành, người thương của mình. Tôi luôn nói với người ấy rằng chúng ta không chỉ là người thương của nhau mà còn là partner của nhau nữa. Người mà tôi có thể thoải mái chia sẻ, trò chuyện mọi thứ, làm những sở thích cùng nhau, phát triển cùng nhau. Partner là người cùng tôi vượt qua những chông chênh của tuổi trẻ, chia sẻ và dạy tôi rất nhiều thứ như sự độc lập về suy nghĩ, quản lý tài chính cá nhân. Chạy bộ và đọc sách cũng là hai thói quen mà tôi ảnh hưởng từ partner của mình. Chúng tôi có gặp các vấn đề như các cặp đôi khác không? Có chứ, nhưng may mắn thay chúng tôi có thể thẳng thắn nói quan điểm, suy nghĩ của nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra đều giải quyết ngay, không để im lặng, rồi cho qua, rồi không xử lý gốc rễ. Chính vì thế mà dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều thời gian yêu xa, nhưng chúng tôi vẫn may mắn còn ở lại bên nhau đến giờ. Mỗi người nên có những điểm tựa nơi mà có thể giúp bạn là chính mình, thoải mái nhất, tự tin nhất với những giá trị của bản thân, để cho có bất kỳ khó khăn trắc trở nào cũng có thể an trú tâm hồn mình vào đó. Giống như đầu tư không nên cho trứng vào một giỏ, thì chúng ta cũng nên có càng nhiều điểm tựa cho bản thân càng tốt. Bạn thân mến, trưởng thành không phải là dìm chết quá khứ sốc nổi, mà là nuôi sống nó trong hồi ức tuổi trẻ, cải biến nó cùng lớn lên theo suy nghĩ và tuổi đời. Sẽ chẳng ai trách bạn vì đã từng phạm lỗi đâu, nhưng họ sẽ thất vọng khi bạn mãi mãi chẳng chịu đứng lên thay đổi bản thân mình. Cuộc sống không phải là đích đến mà là cả hành trình. Chúng ta cứ đi, đi mãi trên con đường một chiều đó. Dù chưa biết được tương lai có thể tiến xa đến đâu, nhưng mà hãy cố gắng để bản thân không phải hối hận vì đã lơ là, không dốc sức. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Ai đó đã không khóc ngày hôm qua" của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc. Hôm nay tôi nhận được email cảm ơn đã ứng tuyển từ một công ty. Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ rõ nữa. Bởi trong hơn 2 năm qua, tần suất tôi nhận được lá thư ấy cũng gần tương đương với số hồ sơ mà tôi gửi để xin việc. Bạn biết đó, lời cảm ơn không phải lúc nào cũng mang đến cho ta sự vui vẻ. Bởi lúc này nó hệt như khi bạn đang hí hửng cào thăm trúng thưởng, rồi chân hững nhận lại dòng chữ "chúc may mắn lần sau". Một lời từ chối lịch sự và khuôn sáo. Kiềm chế trái tim với tốc độ đập phi mã vài giây trước đấy do mừng hụt, tôi gắng gượng viết đôi lời đáp lại đầy quy củ, dù thực tế là bản thân bây giờ chẳng còn chút tâm tình nào để xả giao. Trưởng thành chính là việc đôi khi trở nên lừa mình dối người như thế. Tâm trạng tụt gần về số âm, còn âm bao nhiêu thì tùy vào thời tiết. Mấy mình nhà nghĩ thế thôi thì bóng sét rạch chớp gầm gầm và ào như trút nước. Đôi tay vuốt mặt đầy chán nản, tôi nheo lại hai mắt rồi thở hắt một hơi để thể hiện sự bất bình với ông trời. Thực sự muốn kiến nghị đến Hội Liên hiệp Bảo vệ quyền lợi người đang buồn bã. Nỗi khổ tâm của một đứa đeo kính cận chưa kịp mặc áo mưa đã bị hun nhòe hơi nước cùng cái khẩu trang vải ẩm ương mà công ty bắt buộc đeo để phòng dịch bỗng trào ra dữ dội. Nhớ lại mỗi lần xem phim, tôi hay lắc đầu ngán ngẩm với tình tiết muôn thuở là cứ buồn chán thất tình thì trời đổ cơn mưa mà bản thân thế nào cũng sẽ bị ướt. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là đạo diễn muốn tạo khung cảnh thêm lâm ly bi đát, chứ nắng đẹp mây xanh thì còn gì gọi là nỗi sầu thiên cổ. Nhưng mà thực tế là cuộc sống có đôi khi bực bội như vậy thật đấy. Tâm trạng chẳng ra sao thì chắc chắn sẽ được bonus thêm mưa to gió lốc, dẹp lốp hết xăng để bạn nhận ra rằng mình không những buồn mà còn xui nữa. Cái này khá giống định luật Murphy, càng lo sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra. Và có những ngày bọn chúng sẽ kéo nhau đến cùng một lúc mà mình chẳng kịp trở tay xoay sở. Nói thế thôi, chứ dù sao cũng cảm ơn ông trời vì đã giúp tôi hiểu câu hát. Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó? Theo một cách khá thú vị như vậy. Làm người lớn chính là trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm ra lời lý giải lạc quan nhất cho những nhan đề chỉ đọc thôi đã muốn nộp luôn giấy trắng. Dắt xe vào cổng dưới ánh nhìn soi mói và kỳ thị từ chủ nhà, tôi đành gãi trán ngó lơ trước hành động dễ gây mất tình làng nghĩa xóm ấy. Thực ra từ dạo tôi vẫn phải đi làm dù có chỉ thị cách ly toàn xã hội đã dấy lên làn sóng phản đối không nhỏ từ nhà chủ. Thậm chí bị sặc nước cũng chẳng dám ho vì sợ họ đem tôi và đồ đạc trở về nơi nguyên thủy. Lúc đầu còn tủi thân đến phát khóc khi bị coi là một ổ dịch di động dù đã làm rất tốt công tác phòng dịch. Dần dà tôi cảm thấy việc tự dày vào mình thật ấu trĩ vì không những chẳng lay động được suy nghĩ của người ta mà càng làm đôi mắt vốn nhỏ này càng cay xè, híp thành một đường chỉ thẳng thấp và xấu xí. Vì quá để ý đến cái nhìn của người khác sẽ trở thành một gánh nặng mà bản thân phải mang theo trên đường đua marathon, vốn đã lắm cạnh tranh để hướng tới cái đích là sự bình an trong cuộc sống. Mở cửa phòng, tôi vơ vội mất quần áo lúc sáng đêm ra phơi, giờ đã chìm nghỉm trong màn mưa dày đặc. Có lẽ cái thời tiết dở dở ương ương này sẽ nhanh chóng làm những bộ đồ đi làm trắng phau, bị thâm kim, giò, ngấm ẩm. Bỏ tất cả vào cái thau lớn, lấy chút nước rửa chén hương chanh trà lên những vết bẩn, rồi giặt sạch lại lần nữa. Tôi đắc ý nhớ tới một quảng cáo nổi tiếng với câu slogan: nắng đã có nón, mưa đã có ô, mà trên có chính sách thì dưới có đối sách. Ngẫm lại, trời mưa cũng giúp tôi đỡ tốn công tưới tắm cho đám cây cỏ trước hiên, còn người dân miền Tây sẽ không phải khổ sở vì hạn mặn. Đột nhiên cảm thấy cơn mưa mùa hạ cũng đáng yêu đến lạ đấy chứ. Còn người ấy mà, đôi khi cứ mãi nhìn về cái xấu của vấn đề mà quên mất rằng điều gì xảy đến cũng có hai mặt lợi hại. Như thể một miếng thịt lợn được chiên mà chẳng chịu lật, cuối cùng một phía chưa chín, một phía lại cháy đen. Cuộc đời cũng giống như miếng thịt lợn đó, giá thì đắt, phải tốn công chế biến, mà sơ sẩy chút xíu là hỏng một bữa ăn. Mất một mớ tiền và tiêu tốn cả núi thời gian để khắc phục mà đôi khi chẳng thể nào sửa chữa. Với lấy bình xịt chứa cồn 70 độ, tôi nghiêm túc khử khuẩn vật dụng, tay nắm cửa, chìa khóa, di động, rồi thay vội quần áo, vứt vội khẩu trang. Chủ hành động ấy lặp lại mỗi ngày. Khi tăng làm về tới phòng trọ, làm tôi có ảo giác như xung quanh mình toàn là virus. Nó không hoảng hốt là giả, nhưng nếu chẳng làm thế, thì có khi tôi lại càng bất an, lo sợ hơn khi dịch bệnh đang rất phức tạp. Người ta hay bảo sống chết có số, nhưng tôi lại càng hiểu rằng cẩn tắc vô ấy nấy. Cuộc sống không phải là đích đến mà là cả hành trình. Chúng ta cứ đi, đi mãi trên con đường một chiều đó, dù chưa biết được tương lai có thể tiến xa đến đâu. Nhưng hãy cố gắng để bản thân không phải hối hận vì đã lơ là không dốc sức. Rót cho mình một ly trà gừng để trừ hàn, tôi quấn chăn ấm rồi nheo mắt thích thú ngắm nhìn màn mưa đang gõ lợp đợp trên lá sen mini trồng ngoài ban công như một chú mèo mướp rảnh rỗi. Tầm này thời còn ở quê, ba thường lái xe lên tận cửa lớp để đưa cho tôi cao mưa cánh dơi, rồi vội vã ra về khi bản thân chưa kịp ú ớ câu cảm ơn trên đầu lưỡi. Những khi ấy tôi thường rất ngại ngùng trước ánh mắt trêu ghẹo của bạn bè mà đôi lần còn tỏ vẻ giận dỗi với ba. Nhưng lớn lên rồi, lúc giọt lệ trời của Sài Gòn bất chợt ùa tới xối nước tâm hồn, đang mỏi mệt như hôm nay chẳng hạn, tôi chợt thèm lắm cái cảm giác vươn tay nhận lấy chiếc áo mưa, dù lắm tắm hạt nước bên trên nhưng lại ấm áp đến lạ. Trưởng thành không phải là dần biết xấu hổ với sự quan tâm, âu yếm của người thân trước mặt mọi người, mà là sẵn sàng ôm chầm lấy họ bằng tất cả sự hàm ơn và tâm tình vô cùng trân quý. Ba rời đi cũng đã gần 2 năm có lẽ. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật sự vô cùng tồi tệ. Vừa ra trường được 2 tháng, thất nghiệp lông bông chẳng chi trả nổi tiền thuê nhà, với mức lương làm thêm ít ỏi, ăn chẳng dám ăn, tiền chẳng dám tiêu. Vậy mà cuối cùng còn phải vay mượn đủ nơi để chữa trị sỏi tiết niệu vì không có thẻ bảo hiểm. Phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Khi tôi cứ nghĩ mình đã ở đáy của sự đau khổ và thất bại rồi, thì ông trời tạt thêm một gáo nước lạnh dội tôi choàng tỉnh bằng sự mất mát. Đột ngột, hối hận và u uất, đủ mọi sắc thái cảm xúc như một bản pha màu ngẫu hứng của kẻ mới nhập môn hội họa. Tôi chới với trong mớ hỗn độn gần như chẳng thấy lối ra, dù chỉ là một khe hở ánh sáng. Nhiều đêm bừng tỉnh giữa giấc ngủ chập chờn, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ quên đường về tổ ấm. Thực ra chẳng thể chấp nhận nổi việc ba đã ra đi khi bản thân còn chưa hề chuẩn bị chút xíu nào tâm lý. Nhưng rồi, như một phép màu kỳ diệu, tôi nhanh chóng nhận ra, bằng cách này hay cách khác, dường như ba đang cố nhắn nhủ đến tôi là ông chưa bao giờ thôi quan tâm đến đứa con gái bé bỏng. Một thông điệp truyền đi trong im lặng, bởi biết rằng tôi vốn sợ ma nên chẳng bao giờ ba xuất hiện dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi. Chính niềm tin có vẻ hoang đường ấy đã vực tôi dậy, cải biến tôi sống tốt hơn từng ngày, bởi biết đâu ở một không gian đa chiều huyền bí, ba vẫn luôn ở cạnh bên và dõi theo trên từng chặng đường đời đầy khó nhọc. Nếu vấp ngã tôi sẽ chỉ làm tổn thương bản thân, nhưng nếu gục ngã, người buồn nhất sẽ là ba. Bởi còn nỗi đau nào hơn khi tận mắt chứng kiến mà chẳng thể giúp đỡ, bi thương mà chẳng thể tỏ bày cùng ai. Vì vậy, sống vững vàng mạnh mẽ chính là cách tôi thể hiện tình cảm của mình với người tôi quan tâm qua hành động trực quan rõ nét. Trưởng thành không phải là dìm chết quá khứ sốc nổi, mà là nuôi sống nó trong hồi ức tuổi trẻ, cải biến nó cùng lớn lên theo suy nghĩ và tuổi đời. Sẽ chẳng ai trách bạn vì đã từng phạm lỗi, nhưng họ sẽ thất vọng khi bạn mãi chẳng chịu đứng lên thay đổi bản thân mình. Bạn thân mến, ở cuộc sống tấp nập ngoài kia, khi bạn ngã, chưa chắc đã có một bàn tay nâng bạn dậy. Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy tự đứng dậy và bước tiếp. Bạn có thể vấp ngã chứ đừng bao giờ gục ngã. Chúng ta ai cũng mang trên vai đủ thứ trách nhiệm, càng nhiều tuổi thì trách nhiệm càng cao. Khi đó chúng ta không còn sống cho riêng mình mà sẽ có nhiều thứ phải chăm lo. Vì thế đừng bao giờ để bản thân gục ngã. Khi thấy mệt hãy bước chậm lại, nghỉ ngơi một chút chứ đừng bao giờ dừng lại. Bởi phía trước là bầu trời và ngoài kia là nắng. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Xin em trước khi dừng bước hãy dành một phút để nghĩ đến những điều này" của tác giả Nguyễn Thị Loan. Ngày mưa buồn, ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa, bàn tay đang trước trên chiếc điện thoại chợt khựng lại. Một bài chia sẻ vô tình hiện lên trên tường Facebook khiến tim mình trùng hẳn xuống. Bức ảnh với một đôi dép bỏ lại trên cầu, một tờ giấy xé vội với dòng chữ nghiêng ngả siêu vẹo: "Mẹ ơi, con xin lỗi." Bên dưới là dòng sông xanh ngắt vẫn đang thờ ơ chảy. Ngày đầu là một cậu bé mới 16 tuổi, cái tuổi đẹp như trăng rằm với bao ước mơ và hoài bão. Lại chạnh lòng nhớ lại. Cách đây không lâu, mình cũng từng lặng đi khi đọc được dòng tin trên báo. Một cô gái chỉ mới bước qua tuổi 20 chưa lâu, cũng chọn cách này để trốn chạy. Thế lòng sao vừa thương vừa giận. Thương vì khi ấy trong em chắc hẳn cô đơn đến đau lòng. Thương làm sao khi hình ảnh cuối cùng em thu vào trong mắt chỉ là màu đen lúc em chìm vào trong nước. Thương quá, giây phút cuối cùng em chỉ có một mình, lạc lõng và cũng đầy lạnh lẽo. Nhưng thương xong thì lại là giận, giận lắm khi bên ngoài kia trời đang xanh và nắng rất vàng, nhưng em không chịu ngước lên nhìn để thấy rằng trước mắt em không phải chỉ có màu đen. Giận em không chịu mở lời, thu mình lại trong thế giới riêng khi em vấp ngã.